Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511: Đào hố. Cầu nguyệt phiếu 1. Ngay tại linh cảm bộc phát, Hạ Vãn An hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính đang bề bộn lục lấy lúc. Đột nhiên phòng làm việc của nàng cửa bị gõ vang. Động tác trên tay của nàng chưa ngừng, ánh mắt cũng chưa từng từ trên màn ảnh máy vi tính rời đi. Chỉ là không yên lòng trở về câu. Tiến đến, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Phạm Minh đi đến. Hạ Tổng Giám, ngài còn không có tan tầm nha. Hạ Vãn An điểm một hồi lâu con chuột, mới ngẩng đầu, nhìn một cái tiến đến Phạm Minh. Đang bận sự tình, dừng một chút. Hạ Vãn An lại mở miệng hỏi. Thế nào, có chuyện gì sao? Không có, ta chính là làm xong hôm nay làm việc, chuẩn bị xuống ban, thấy ngài văn phòng vẫn sáng, liền đến nhìn xem. Phạm Minh một mặt hàm hàm gãi đầu một cái. Hôm nay là cái ngoài ý muốn, vừa lúc có chút việc phải làm. Hạ Vãn An nghĩ đến trên cánh tay hắn vết thương, liền một mặt quan tâm lại ra tiếng. Đúng rồi, Phạm Minh, miệng vết thương của ngươi thế nào? Không có gì đáng ngại, hai ngày nữa liền có thể cắt chỉ. Bất quá ngươi vẫn là phải chú ý điểm, đừng dính nước, cẩn thận lây nhiễm, còn có bác sĩ cho kê đơn thuốc, cũng phải đúng hạn phục dụng. Ta đã biết, Hạ Tổng Giám, tạ ơn sự quan tâm của ngài. Phạm Minh, ngươi đừng nói như vậy, là ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Hạ Vãn An về cho Phạm Minh một vòng mỉm cười ngọt ngào. Phạm Minh nhìn Hạ Vãn An cười, cũng đi theo cười, cười rất chân thành. Sau một lát, Phạm Minh chỉ Hạ Vãn An máy tính, lên tiếng hỏi, Hạ Tổng Giám, ngài là có cái gì khó giải quyết làm việc đang bận sao? Cần ta hỗ trợ sao? Dù sao ta tăng ca thêm quen thuộc, không cần không cần. Không phải công ty làm việc, là ta cá nhân sự tình, nàng cùng Trì Mộ Hạ chiến thư sự tình. Trong công ty chỉ có cao tầng biết, bộ phận thiết kế bên trong đại đa số nhân viên sợ là căn bản không biết rõ tình hình. Nhưng là Phạm Minh là một ngoại lệ, hắn là Trì Diệu Trì Mộ người, khẳng định là biết nàng cùng Trì Mộ tranh tài một chuyện. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền bất động thanh sắc lại động môi. Ta qua mấy ngày muốn cùng người tranh tài, cho nên đang bận tranh tài thiết kế bản thảo sự tình. Hạ Vãn An sau khi nói xong lời này, nhìn như bưng lên một bên chén nước uống nước, kỳ thực ánh mắt vẫn luôn tại lặng yên không tiếng động quan sát đến Phạm Minh. Nàng rõ ràng lưu ý đến, tại chính mình nói xong lời vừa rồi về sau, Phạm Minh đáy mắt rõ ràng sáng lên, bất quá chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn liền lại biến thành loại kia trung thực bộ dáng. Nguyên lai là dạng này a. Kia Hạ Tổng Giám, ngài cần phải hảo hảo cố lên, sớm chúc ngài lấy được thắng lợi. Hạ Vãn An nuốt rơi nước trong miệng về sau, về cho Phạm Minh một vòng sạch sẽ không trộn lẫn chất cười. Cảm ơn ngươi, Phạm Minh. Sau khi nói xong lời này, Hạ Vãn An thuận thế thả xuống một chút đôi mắt. Đã Trì Mộ cùng Phạm Minh bọn hắn như thế nhọc lòng diễn ra đặc sắc như vậy mới ra khổ nhục kế. Nàng nếu là không phối hợp bọn hắn, vậy nhiều đáng tiếc nha. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền để xuống chén nước, từ trong bọc lật ra một cái bàn, cắm vào trong máy vi tính. Thời gian cũng không sớm, ta cũng chuẩn bị xuống ban về nhà. Ta đem làm một phần nhỏ thiết kế bản thảo, mang về nhà, ban đêm bận rộn nữa đi. Tại Hạ Vãn An copy bán thành phẩm thiết kế bản thảo tiến bàn lúc, khóe mắt nàng dư quang nhìn lướt qua Phạm Minh. Nam tử ánh mắt, mắt không chớp nhìn qua nàng cắm ở trên máy vi tính bàn. Nàng cũng không có che lấp, cứ như vậy mặc cho Phạm Minh nhìn. Thậm chí còn cố ý xem như máy tính vận hành rất chậm bộ dáng. Qua một hồi lâu, mới xem như rốt cục copy xong. Một bên nhổ bàn một bên tắt máy tính. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.